Giới thần, chương 454, Hạ Mã Huy, góc truyện audio.com, ý của Hoàng Chính Hào mỉa mai rất rõ ràng. Ông ta nói, Table Sposit là thiếu sáng suốt, là một người đang tức giận hay tệ hơn thì là một con chó điên cắn người, với thực lực hiện giờ của Hoàng Chính Hào thì Table Sposit cũng không có gì đáng sợ nữa, đặc biệt là khi cháu nội lão còn đang nguyên vẹn ở đây bị bắt nạt và sự thật về cái chết của con trai con dâu là do bàn tay của Table Sposit bị ông ta biết, cả ba điều này cùng tới một lúc, Hoàng Chính Hào sao lại có thể tiếp tục nhún nhường chấm SAO lại có thể tiếp tục hòa thuận, Table Sposit không hề biết là Hoàng Chính Hào đã tấn thần, cho nên ông ta mới dám càn quấy. Nhưng với cái thực lực mà có thể dễ dàng phá đi uy áp của lão lại tuyệt đối đủ để chứng minh cho thực lực của Hoàng Chính Hào là tuyệt không yếu hơn lão. Tuy nhiên, dù là thực lực Hoàng Chính Hào có cao hơn lão thì lão vẫn không thể xuống thang tại vì lão là tộc trưởng. Dưới tay lão còn có sự hậu thuẫn của cả một đại gia tộc. Chú Hào, người ta nói xấu chú không biết trên biết dưới, bữa giờ cháu vẫn không tin, nhưng mà bây giờ xem lại a hát, đúng thật là làm cháu thất vọng quá. Lúc này Thu Sương tức giận quát lên. Fatis, con không được vô lễ, đây là chỗ người lớn nói chuyện. Cái tên Fatis này nghe thấy như vậy liền trợn cặp mắt lên giống hệt cha bắt đầu quát. Bà là phụ nữ có tư cách gì dạy tôi, biết điều thì câm miệng. Ngay lúc này Thiên cũng không vừa lòng đưa tới một ánh mắt nhìn tới, chạm vào ánh mắt này của Thiên Fatis ngay lập tức biến sắc. Học phụt, không có ai biết vì nguyên nhân gì cũng không có ai biết được lý do vì sao. Cứ như vậy Fatis giống như bị trọng thương không ngừng học ra máu tươi từ miệng ánh. Mắt Thiên chỉ khẽ đưa tới một cái rồi rút lùi, giống hệt như hắn ngẫu nhiên nhìn lướt qua mà thôi, nhưng mà không có ai ngờ được chỉ một ánh mắt thoáng qua này lại mang theo vô tận luyện ngục trầm cốt huyết hải cuốn tới, chớ nói là chỉ một tên hoắt như Fatis, cho dù có là Hoàng Chính Hào thần cấp cũng khó mà chịu nổi, không có ai biết chuyện gì, nhưng một sự việc này thôi cuộc cãi cọ của hai người Table Sposit và Hoàng Chính Hào cũng tạm dừng. Dám đả thương con ta tiện nhân! Người muốn chết, ngay lúc này đây Table Sposit đã mặc định cho người đả thương con trai là Thu Sương. Cơn giận lập tức bộc phát mang theo khủng bố nhiệt độ và sức bộc phát từ cơ bắp Table Sposit giống như một con khủng long nhanh như chớp vung lên bàn tay tát tới, Hoàng Chính Hào ở bên hơi xa không kịp phản ứng đã thấy một tát này sắp tát vào mặt Thu Sương, sắc mặt ông ta lập tức đại biến, vợ ông từ khi cưới tới bây giờ đã mấy trăm năm nhưng bản thân ông còn chưa một lần đánh vợ thậm chí cả chửi cũng chưa từng. Người vợ mà ông yêu nhất sao lại có thể để cho kẻ khác bị tổn thương chứ, nhưng mà tiếc rằng lần này lão không làm gì được. Nhìn thấy vợ mình sắp bị đánh tim ông liền nhói lên, phía bên kia người con trai thứ tư của Table Sposit cũng hả hê nhìn tới, có lẽ đây chính là đẳng cấp chênh lệch. Là thú vui tuyệt vời của những thượng vị giả như họ khi đối xử với kẻ dưới, Thu Sương mặc dù cũng là con gái một đại tộc nhưng mà so sánh với gia tộc Fitin Target thực thì chẳng đáng gì cũng ở trong tộc này. Con gái sinh ra cũng không khác gì công cụ sinh sản là mấy, chỉ có cái lão Hoàng Chính Hào và đứa con trai đã chết của ông ta là ngu xuẩn đi lo cho sinh tử của vợ mình mà thôi, cũng vì lẽ đó họ mới trở thành những người quá khác biệt trong tộc và bị gia tộc vô cùng ghét bỏ, đối xử ngang bằng với một nữ nhân bị gia tộc xem là ti tiện, điều đó đối với họ chính là một loại sỉ nhục, do đó Thu Sương trong gia tộc này chính là một nỗi nhục nhã, là cái gai trong mắt cái đinh trong thịt mỗi một nam nhân gia tộc Fitin Target tự, hành động quát lại và đánh Fatis không thể nghi ngờ chính là một hành động lấy hạ phạm thượng, là muốn chết, một tát này của Table Sposit chính là xúc tích của vô vàn nỗi nhục nhã gia tộc, nỗi nhục nhã do hai lần chống đối của Hoàng Chính Hào và cả quyết tâm muốn giết người bấy lâu nay của Table Sposit nữa, không thể nghi ngờ, một tát này chính là toàn lực của lão, khí thế cấp xa trung kỳ, toàn bộ sức hủy diệt của trước nhiệt phần hòa hàng triệu độ nhiệt lượng và cả mấy trăm ký lực tay, tất cả đều chút hết vào đây, và không thể nghi ngờ, một tát này nếu mà tát đến chính là mạng người sẽ vong, Thu Sương là một pháp sư, phản ứng cơ thể không nhanh nhẹn, cho dù là đã tấn thần nhưng cũng không giúp được cho bà lúc này, có chăng cũng chỉ là thần thể bất tử thôi, chết thì không thể chết được nhưng mà nhục nhã một tát thì lại không thể tránh khỏi, tuy nhiên ngay lúc này. Buồn cười, giọng Thiên bất ngờ vang lên, ngay sau đó một hiện tượng kỳ lạ liền xảy ra. Bụp, hàng triệu độ nhiệt lượng như hủy thiên diệt địa trào tới ngay tức khắc biến mất không chút tăm hơi, sau đó một hiện tượng càng kỳ lạ hơn nữa lại xảy ra, cái tát của Table Sposit đáng ra là rất chính xác tát lên má phải của Thu Sương nhưng không hiểu sao lại tát hụt vào không trung. Lúc này, giọng Thiên lại vang lên, một tên đàn ông lại không biết nhục đi đánh phụ nữ. Anh chồng lại muốn giết chết em dâu, đúng là một vị anh cả tốt một. Vị tộc trưởng gương mẫu A-Hát, gia tộc mình, quả thật là rất khác người A-Hát nha. Thiên vẫn bắt chéo chân ngồi trên ghế mở miệng khinh miệt cũng không hiểu là vì lý do gì, nhưng những lời Thiên vừa nói ra xong sắc mặt Table Sposit liền luân phiên chuyển màu mấy lần, từ trắng sang đỏ, từ đỏ thành xanh chấm SAU đó, từ xanh lại về trắng bệch và cuối cùng. Ư, phụt, một ngụm máu tươi phun ra, Tabor Sposit từ một con hùng sư cuồng bạo liền hóa thành mèo bệnh rũ rượi. Trong cùng một ngày, Tabor Sposit đã liên tục nhận lấy hai lượt hạ mã uy của hai ông cháu Thiên. Đúng là thế sự xoay vần, kẻ ác là sẽ gặp ác báo. Cách chương.